Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giàu nhưng rất thân thiện. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám nhìn thẳng anh ở dưới ánh nắng khi ở trường. Ánh mắt của cô không phải là ánh mắt điều tra, không mang theo tò mò, chỉ đơn thuần nhìn anh. Thật giống như là anh chỉ là người bình thường mà không phải là cái con người ngoài giá thú của Hắc gia. Bạch Bộ Hiền cười nhạt không nói. Cô thì có chút lo lắng. Anh làm thí nghiệm gì? Anh gọi cô, đợi cô chần chờ đi đến. Tới đây đi, ngồi vào đây. Ngồi vào đùi anh ta ư? Đồng Tử Du nhíu mày muốn cự tuyệt. Em không muốn biết tại sao ư? Anh mở lời phá tan kiên định của cô. Đồng Tử Du cứng đờ người ngồi trên đùi anh, nhiệt độ từ bên dưới lan tỏa, không khống chế được mà dần đỏ lên. Sau đó thì sao chứ? Cô cố gắng nói chuyện hóa giải bối rối. Nhìn tôi đi. Anh bá đạo. Nghe câu nói của anh, cô quay người nhìn anh nhưng không dám nhìn thẳng mắt anh. Có nhớ nụ hôn kia chứ? Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay thô ráp từng chút vuốt về. Cô không biết mình nên đáp lại thế nào, chỉ có thể vội vàng lắc đầu. Nụ hôn kia làm cô xấu hổ không thể mở miệng. Sao anh có thể hỏi vấn đề xấu hổ như vậy? Phản ứng của cô anh đã lường trước. Cô sống từ nhỏ ở Đài Nam, so với Đài Bắc thì Đài Nam luôn bảo thủ hơn. Mà mưa dầm thấm đất, cô không phải là một nữ nhân lớn mật. Anh xấu xa. Vậy nếu không anh giúp em nhớ lại nhé. Cô giống như tiểu bạch thỏ hoảng sợ, lột tai dựng đứng. Tử Du. Anh nhẹ nhàng gọi. Đồng Tử Du trong lòng muốn nhảy lên, hô hấp có chút dồn dập không dám nói nhiều. Thấy thế, Bạch Bộ Hiên cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên tim cô. Đồng Tử Du à, người đàn ông khác sẽ khiến tim em đập nhanh như vậy ư? Cô tưởng anh không để ý, giống như ngày trước trực tiếp hôn cô. Nhưng anh không làm vậy, mà dùng phương pháp ôn nhu thuyết phục cô. Thuyết phục cô, cho lòng cô anh là đặc biệt, cô đối với anh có cảm giác. Đồng Tử Du không thở được, cô không phải là cái dạng người hay gây sự, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trong tiềm thức bảo vệ mình. Bạch Bộ Hiên, anh đừng nói bậy nữa, tôi chỉ đã lâu chưa nói chuyện yêu đương. Kể từ khi mối tình đầu thời cấp 3 kết thúc, cô không nói chuyện yêu đương, mà mấy năm trở lại cô bận rộn chuyện công ty. Trong công ty, cô không nếm thử yêu đương với ai, gần như đã quên cảm giác yêu đương. Cô như là vật cách điện với tình yêu. Nói thật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh giận. Tâm tình của anh khi ở Pháp là không tốt, bây giờ thì tệ hết biết. Bạch Bộ Hiên không khỏi nắm chặt cổ tay cô, trên tay lập tức chuyển đến cảm giác đau đớn. Cô kêu thành tiếng. Anh tức giận nói, em mà dám đi tìm nam nhân khác, anh chặt đứt tay em. Đồng Tử Du liên tưởng vị hôn thê của anh, trong lòng cảm thán. Bất kể đàn ông nào đều không chịu nổi phụ nữ của mình phản bội. Cô không tức giận, ngược lại có chút đồng tình với anh. Anh không nên vì chuyện xảy ra lúc trước liền cho rằng tất cả phụ nữ giống nhau. Cô tốt bụng đưa ra lời khuyên lại khiến anh chê cười. Đồng Tử Du, em không hiểu thì đừng nói lung tung. Người tên Lâm San ước gì anh ở bên ngoài cô ta ngoại tình, như vậy anh đỡ phải suy nghĩ biện pháp thoát thân. Đồng Tử Du im lặng, hiểu rằng tự ái của đàn ông không nên chạm vào. Biết cô không hiểu, Bạch Bộ Hiên mặc cho cô suy nghĩ lung tung, nói chuyện chính. Chuyện Hắc Thạch cùng Đồng Thị kết thân, em nghĩ thế nào? Đồng Tử Du nhìn thực sâu, anh là cố ý ép Đồng Thị, cô có thể cự tuyệt phản kháng ư? Khi tình yêu đẹp bị tan vỡ, cô đã không hề nghĩ đến có một tình yêu tinh khiết đẹp đẽ nữa. Trong giới thương nhân, cô đã gặp nhiều dạng đàn ông, trong nhà đã có một đóa bách hợp, nhìn bên ngoài có vô số đóa hoa hồng vây quanh. Mặc dù tình yêu với cha và mẹ khiến cô thấy hy vọng, nhưng thực tế lại làm cô thất vọng. Cô là người luôn lý trí, nếu như cùng Hắc Thạch kết thân mà có lợi, cô sẽ suy nghĩ. Chỉ là cô không hài lòng, điều cô không hài lòng là đối tượng kết thân là anh, Bạch Mộ Hiên. Cô không cách nào để nắm giữ anh, tự như cô sợ hãi về lâu dài, Hắc Thạch sẽ thôn tính Đồng Thị. Thật ra Bạch Mộ Hiên, trừ tính cách có chút bá đạo, độc đoán, anh cũng là người đàn ông tốt. Trong giới thượng lưu lâu nay, xì các đan xung quanh anh đa số là từ bịa đặt. Cuộc sống riêng tư của anh đơn giản, có quy luật, không thích đi dạo ăn đêm, cũng không thích mang những cô nàng đi những cuộc vui chơi thâu đêm. Từ phương diện này, nó lên anh là một người đàn ông hiếm tìm. Có tiền sẽ phong lưu, đây chính là tác phong của đại đa số đàn ông trẻ tuổi, tài cao hiện nay. Đồng Tử Du trong lòng quyết định, nhưng cô vẫn muốn đảm bảo. Bạch Bộ Hiên à? Như thế nào chứ? Anh lặng lặng chờ cô nghĩ thông suốt. Một khi kết hôn, tôi không muốn ly hôn. Đồng Tử Du không biết người khác nghĩ gì, nhưng cô không muốn có một cuộc hôn nhân thất bại. Cô không chắc mình là người vợ tốt, nhưng cô sẽ cố gắng. Cô không thể tiếp nhận mình có cuộc hôn nhân thất bại. Hôn nhân thất bại chính là bản thân cô thất bại. Tạo nên một cuộc hôn nhân thất bại không chỉ do cá nhân con người, còn có nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Ví dụ như một người bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt quá nhiều. Bạch Bộ Hiên dường như đoán được đáp án. Đồng ý. Như vậy cô thở phào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.